Mở mắt thấy thần tài. Chương 604, Tô Sở Sở cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten. Chương 604, Tô Sở Sở cảm động. Tên nhóc nhà ngươi, đã xúc phạm Quách Thiếu, ngươi còn có thể ngồi đây thoải mái. Chẳng lẽ ngươi chín kiếp nên có dũng khí lớn như vậy? 500 anh em bao vây quanh Trần Hạo với con dao trên tay. Tên đầu chọc cười lạnh. Tôi thấy cậu sợ đến ngẩn người. Biết danh tiếng của Quách đại gia chúng ta, cho dù muốn trốn cũng không thể trốn. Dám đánh người phụ nữ của Quách Thiếu, số mạng của ngươi chính là ở chỗ này. Mấy người ồn ào cười nói. Các anh tới thật đúng lúc, nếu như các anh có việc cầu người khác giúp đỡ, bình thường sẽ làm thế nào, mới có thể để người này cam tâm tình nguyện giúp các anh. Đương nhiên, trước đó anh cùng với nàng sinh ra một chút hiểu lầm, nghĩ lại thời điểm lúc đó lại không biết phải mở miệng như thế nào. Trần Hạo nhìn thấy bọn hắn. Lúc này, anh ấy đang chán nản. Bởi vì nóng nảy mà ôm Tô Sở Sở. Cô ấy rất chú ý, nếu không có hành động tệ hại này của anh ấy, có lẽ cô ấy sẽ tự cho mình giọt máu chỉ cần Trần Hạo chân thành cầu xin, nhưng bây giờ mọi thứ đang trì hoãn trong trạng thái xấu hổ hơn. Trần Hạo lại càng đặc biệt không biết cách chiều lòng các cô gái. Nên làm thế nào cho phải? Trần Hạo hỏi bọn họ. Bọn họ mấy người đầu chọc nhìn nhau, trong lòng đều có chút bối rối. Bọn họ đây là muốn giết người, cho dù không sợ hãi tè ra quần, cũng phải phản ứng một chút, đúng không? Bởi vì bọn họ không còn là vệ sĩ bình thường chung quanh Quách Thiếu, mà là cấp thị vệ được toàn bộ Quách gia thuê với giá cao. 18 người này, mỗi người đều có kinh nghiệm trên chiến trường, trong tay ít nhất cũng đã giết 30 hay 40 mạng. Thông thường, chỉ cần bọn họ nói, sát khí xung quanh sẽ trào ra, không cần xuất chiêu. Nhưng người thanh niên trước mặt dường như bị bệnh. Cái gì lung tung ngổn ngang, xúc phạm Quách Thiếu, cậu không sợ hãi chút nào sao? Ha ha, đợi lát nữa cậu sẽ chết rất thê thảm. Tên đầu chọc nghiêm nghị hét lên, sát khí lan tràn khắp người. Xem ra các anh cũng không biết, vốn còn nghĩ muốn hỏi các anh một chút. Ha ha, Trần Hạo cười khổ một tiếng. Vừa rồi anh đang tập trung nghĩ ra biện pháp, cũng không nghĩ tới mấy tên đầu chọc kia nói cái gì. Giờ phút này mới nhớ tới. À đúng, các anh là do Quách Thiếu kia sai tới để giết tôi. Trần ca hoàn toàn tỉnh ngộ. CMN, đại ca, tiểu tử này đùa nghịch chúng ta. Cả chục người đều phẫn nộ. Khuôn mặt run lên vì tức giận, anh ta xua tay. Đối phó với một ít vệ sĩ bình thường, còn cảm thấy mình là số một thế giới, các huynh đệ, chém hắn cho ta, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lập tức, 17 người giơ mã tấu lên chém về phía Trần Hạo. Bang bang bang bang, những tiếng vang liên tiếp không ngừng phát ra. Trần Hạo tốc độ cực nhanh, căn bản không thèm nhìn binh khí trong tay bọn họ. Trần Hạo tuy rằng không thể sử dụng nội lực. Nhưng xét về kỹ năng và sức mạnh, nhóm người bình thường này làm sao có thể là đối thủ. Nó gần như chỉ trong chớp mắt, đùi và cánh tay của những người này bị uốn cong trong một tư thế cực kỳ khoa trương, và họ nằm trên mặt đất kêu la đau đớn. Giống như loại gà trống cắn cánh ngậm miệng, cũng giống như loại gà trống ăn Tết ở quê, cơn đau quằn quại khiến ai cũng hú vía không ngớt. Toàn bộ quá trình đều rất nhanh và gọn gàng. Đầu chọc đứng tại chỗ, nhìn khoảng chục anh em còn sống vừa nãy. Phía sau lưng truyền đến một cỗ lạnh buốt gai ý, lợi, quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu họ nghĩ rằng 18 người trong số họ sẽ chặt thanh niên này thành nhiều mảnh và chỉ cần dọa thôi cũng có thể khiến anh ta chết khiếp. Thật không nghĩ đến, hắn thực sự là một cao thủ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Mà một bên khác, bang bang bang bang, với một vài tiếng động, Biuka chạy tới muốn đánh Trần Hạo. Cây gậy trong tay không cầm chắc được nữa, tất cả đều rơi xuống đất. Bởi vì não của họ đều trống rỗng, trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc. Biuka trợn to mắt nuốt nước miếng một cách tuyệt vọng, lúc này mới cảm thấy miệng mình quá khô. Quá mạnh, quả thực, trong lòng mọi người cuồng thán. Trần Hạo thu dọn xong mấy người này, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên đầu chọc mồ hôi lạnh. Tên đầu chọc bị ánh mắt này nhìn chằm chằm. Có cảm giác ẩm ướt và nóng ở phần thân dưới ngay lập tức. Anh ta ném vũ khí và trực tiếp quỳ xuống. Đại ca, tha mạng cho tôi. Anh ta nói. Câu hỏi vừa rồi cũng vậy, anh làm sao để tìm kiếm sự tha thứ từ một cô gái và nhờ cô ấy giúp đỡ anh một cách chân thành. Tôi nghĩ anh sẽ biết. Trần Hạo đi tới cạnh tên đầu chọc nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu chọc của hắn hỏi, giống như một ông già chăm chú nhìn một đứa trẻ rồi hỏi. Tôi cảm thấy nếu có cơ hội thì có thể giúp cô ấy. Hầu hết con gái đều rất mềm lòng, nếu giúp cô ấy thì cô ấy sẽ rất cảm động trong lòng, cô ấy sẽ tính toán nữa. Đầu chọc dùng sức nuốt nước miếng một cái. Chính là như vậy, Trần Hạo trầm ngâm gật đầu. Bộp một tiếng, một bàn tay quất vào đầu tên đầu chọc. Biết mà sao vừa rồi làm gì không nói. Đầu chọc sợ đến nỗi suýt thì đại tiện cả ra quần. Tôi quên mất, giúp tôi chuyển lời đến Quách Thiếu. Đại ca, lời gì? Sống tốt, Trần Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Bưu Ca, Trần Hạo biết bọn họ là thị vệ của Tô gia, liền gật đầu chào. A Bưu và những người khác cũng gật đầu, lập tức nhường chỗ. Giọt máu chí âm này, Trần Hạo nhất định phải có được. Mà vừa rồi ở trong công viên, Trần Hạo lại cầm một cái ngọc bội khác nhìn một chút. Mấy ngày nay anh đi thăm Liễu Thành, nhưng không thấy Trấn Thiên Thạch phản ứng. Điều này cũng cho thấy Liễu Thành không có thạch thất. Nó tồn tại ở Kim Lăng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giữa tháng. Phải càng nhanh càng tốt. Đang nghĩ ngợi, Trần Hạo lại tới cửa Tô Gia Trang. Muốn gặp Tô Sở Sở. Chị ơi, chị đang nghĩ gì vậy? Tại sao chị luôn mất tập trung vậy? Tô Nhiên Nhiên pha một ly cà phê cho chị gái. Nhưng nhìn thấy Tô Sở Sở ôm hai má, suy nghĩ thất thần. Ha ha ha, đừng nói cho em biết, vừa rồi là chị đang nghĩ đến tên ăn mày đó nhé, không không không, người thanh niên đó. Tô Nhiên Nhiên cười nói. Tô Sở Sở hít sâu một hơi, nhưng không có như trước phủ nhận. Mà chỉ nói, em có cảm thấy hay không, người thanh niên kia cho chị cảm giác rất kỳ quái, anh ấy giống như vẫn luôn đang tìm một người con gái, mà hẳn là chị lại trông rất giống người con gái kia, anh ấy nhìn thấy chị, liền kích động phi thường, gần như đã quên mất, Đồng Hân anh ấy nhận ra chị thành Đồng Hân mà anh ấy rất muốn tìm kiếm. Tô Sở Sở nói, mặc dù đúng là như vậy, hừ, em còn tưởng rằng hắn vì thích vẻ đẹp của chị gái nên mới như vậy, nhưng kết quả là hắn nhận sai người, nếu không để đám vệ sĩ giết chết hắn, một tên ăn mày không có mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tô Nhiên Nhiên luôn coi Trần Hạo là nhân vật chính trong câu chuyện ăn mày đem lòng yêu con nhà giàu nên mới đặt cho anh biệt danh này. Không, chị vẫn luôn muốn biết, trên thế giới này, có người đàn ông nào sẽ yêu một cô gái đến chết không? Chị cũng như em, chị rất nghi ngờ điều đó, bởi vì không có người đàn ông nào ngốc như vậy. Nhưng khi anh ta ôm chị vào lòng, thật chặt, chị lại dường như cảm nhận được trái tim anh ấy và cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy dành cho cô gái tên Đồng Hân A Nỉ. Tình yêu này rất mạnh mẽ. Cách chương.